Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, lùm cây sau, là một mảnh đi thông càng sâu chỗ cánh rừng. Bọn họ mới từ bên kia đi tới. Trong rừng lá cây rậm rạp, Vu Minh Hạo còn nói giỡn, nói nếu là bên trong cất giấu cá nhân, không đến gần còn không nhất định tìm đến ra tới. Giang Nhất Minh nheo lại mắt. Chiều chỗ đó nhìn lại, lều trại hai đám người cũng đều đồng thời nghe thấy được tiếng vang. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người an tĩnh lại, tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau gian có chút ngắn ngủi khẩn trương tiếng hít thở, ước chừng. Lại qua một phút, Giang Nhất Minh rốt cuộc thấy trong rừng đi tới bóng ma. Hai cái thoạt nhìn có chút chật vật nữ hài đẩy ra phiến lá. Vượt qua lùm cây, thất tha thất thểu mà chiều Giang Nhất Minh nơi này đi tới, Giang Nhất Minh trong túi cổ tệ chấn đến. Càng thêm kịch liệt, hắn không thanh sắc mà nhẹ nhàng đè lại cổ tệ. Kẹp ở đầu ngón tay, hai cái nữ hài đều thoạt nhìn xanh xao vàng vọt. Tần Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo xuyên thấu qua lều trại phùng thấy người đến là hai cái cô nương. Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, vừa định bò đi ra ngoài, rồi lại bị Tạ Hạc ngăn lại, Tạ Hạc cau mày. Không tiếng động lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ đừng lộn xộn, này hai cái nữ hài. Một cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, một cái khác lại có vẻ có chút chất phác, không có nhiều ít biểu tình. Giang Nhất Minh theo bản năng đối nữ hài kia nhìn nhiều hai mắt, hắn cổ tệ tại đây hai cái nữ hài. Tới gần lại đây thời điểm, phản ứng mãnh liệt cực kỳ, hắn đánh giá trước mặt hai cái tuổi trẻ nữ hài. Thoạt nhìn như là ba lô khách, có lẽ là tới bên này nghỉ phép thả lòng, cũng không biết tao ngộ sự tình gì, cũng không biết cổ tệ vì cái gì sẽ đối này hai cái bình thường nữ hài phản ứng như thế kịch. Liệt chúng ta cùng mặt khác hai cái đồng bạn đi rời ra. Lại ở trong rừng lạc đường, thật vất vả mới đi ra. Cầu xin các ngươi làm chúng ta cùng các ngươi một khối đi được chưa? Chúng ta sẽ không thêm phiền toái. Cái kia sắc mặt luôn là hoảng sợ bất an nữ hài nói, nàng nói chính mình kêu Trương Tiểu Đoá. Bên cạnh cái kia vẫn luôn không mở miệng nói chuyện qua. Kêu Tô Hiểu Dung. Các nàng còn có hai cái đồng bạn A, nguyên lai là người A, tiết mục tổ an bài NPC sao? Làm ta sợ muốn chết SSSSS nhưng các ngươi không cảm thấy này hai cái nữ hài cho người ta cảm giác. Cũng có chút kỳ quái sao? Nhưng là rốt cuộc kỳ quái ở đâu? Ta cũng nói không nên lời. Một, chỉ có thể nói đoàn phim nhân viên công tác càng thêm chuyên nghiệp. Trang dung cùng kỹ thuật diễn không thể bắt bẻ Tiết Dương bọn họ đoàn người lúc này đã bước lên đào. Mới vừa thượng đào, liền nhận được Tiết Kha bộ đàm tin tức, nói cho bọn họ Giang Nhất Minh chỗ đó mới nhất tình huống kia nếu không chúng ta lại trở về. Tưởng Huân hỏi, Tiết Dương nhíu nhíu mày, nói, vừa tới liền đi giống như có điểm đến không cảm giác. Này hai người là ngoài ý muốn tình huống. Chúng ta nếu không vẫn là lưu tại nơi này chờ một đêm. Nhìn xem tình huống đi, dù sao cano trong khoang thuyền cũng có thể ngủ người, hành. Ta đồng ý cái này, Giang Lâm nói, đoàn người lại về tới trên thuyền. Năm cái đại nam nhân xúc ở nhỏ hẹp trong khoang thuyền. Có chút đáng thương chật vật bên kia, Giang Nhất Minh nghe thấy Trương Tiểu Đoá lời nói, khơi mà một cái giả cười. Như vậy. Chúng ta vừa lúc ở lục tiết mục, chuẩn bị một trận phi cơ trực thăng, không bằng chúng ta kêu tiết mục tổ phái phi cơ trực thăng tới. Trước đưa các ngươi đi bệnh viện thế nào? Ta xem các ngươi hai cái nên điếu điểm đường gluco gì đó, hắn thuận miệng nói. Làm bộ đi phiên dương hành lý bộ dáng, không giấu vết mà ở đi qua kia đôi tắt đống lửa khi. Nhẹ nhàng đá phiên. Giá thô gậy gỗ đem kia tờ giấy phiến người đè ở phía dưới, hắn làm bộ từ dương hành lý lấy ra một cái bộ đàm, trên thực tế kia đồ vật vẫn luôn ở trên người hắn. Hắn ở vòng qua hai cái nữ hài phía sau thời điểm, nhẹ nhàng kẹp lên một chương hoàng phù, ở hai người sau lưng ngực chỗ đó các lung lay một chút, hoàng phù có thể thức người biện quỷ. Này hai người đều là người, Giang Nhất Minh giơ giơ lên mày. Kia hắn cổ tệ rốt cuộc ở báo động trước thứ gì? Không không, không cần phiền toái, Trương Tiểu Đóa mở miệng, có vẻ có chút vội vàng. Không cần như vậy phiền toái các ngươi, khiến cho chúng ta đi theo các ngươi. Đến lúc đó cùng nhau trở về là được, nàng bổ sung nói. Ta còn tưởng ở chỗ này thuận tiện tìm xem chúng ta đi lạc hai cái đồng bạn. Chỉ là buổi tối chúng ta hai cái nữ hài không dám ở chỗ này tùy ý qua đêm. Tần Hải Thanh ở lều trại nghe xong không ít, hắn cảm thấy này hai cái nữ hài thật sự không tính là cái gì uy hiếp. Hơn nữa số tuổi lại cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm. Không khỏi liền mềm lòng, hắn lặng lẽ moi moi lều trại. Nhỏ giọng nói, không bằng khiến cho các nàng đi theo chúng ta đi bái. Này đảo cũng không lớn, ngày mai ban ngày các nàng là có thể chính mình đi tìm bằng hữu. Nói không chừng liền tìm tới rồi, Giang Nhất Minh cúi đầu nhìn mắt không an phận toát ra đầu Tần. Hải Thanh, nhăn lại cái mũi, trầm ngâm vài giây sau, mở miệng nói, hành, vậy đêm nay, các ngươi cùng chúng ta đãi một đêm ở siêu ban ngày phân công nhau hành động, hắn cũng thực sự. Không chắc này hai cái nữ hài rốt cuộc là có cái gì miêu nị. Cùng với làm Tần Hải Thanh mấy người hiểu lầm ngờ vực chính mình hành vi. Không bằng vẫn là trước đêm này hai cái nữ hài ổn định, hắn từ trước đến nay cảm thấy. Nguy hiểm nhân tố nếu là vô pháp tránh cho, kia không bằng đặt ở chính mình dưới mí mắt, cắt cao nhìn, xem đến tột cùng có thể làm ra cái gì yêu tới, Trương Tiểu Đóa trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút. Hoảng sợ bên ngoài biểu tình, kia một chút vui sướng hưng phấn xuất hiện ở nàng kia trương như cũ tràn ngập hoảng sợ trên mặt. Lại có vẻ có chút quỷ dị, bên cạnh Tô Hiểu Dung như cũ là không nói một lời. Chất phác đến giống tảng đá, Giang Nhất Minh gật đầu đáp ứng. Như là một đạo dài chưa nguy hiểm cảnh báo khẩu lệnh. Tần Hải Thanh mấy người lập tức từ lều trại chui ra tới. Mang theo sở hữu ăn uống, đoàn người vây quanh đống lửa. Trương Tiểu Đóa cùng Tô Hiểu Dung phân tới rồi một ngụm nhiệt canh. Sau đó liền nói no rồi, Giang Nhất Minh quét này hai người liếc mắt một cái. Không có phản ứng, điền no rồi bụng sau. Đoàn người liền trở lại từng người lều trại bên trong đi. Giang Nhất Minh người vài người tễ một cái lều trại. Hai cái nữ hài tắc ngủ Tần Hải Thanh mang đến một khác chỉ lều trại, mấy cái cùng chụp đạo diễn cũng. Mang theo từng người lều trại, lúc này nương ánh lửa, thuần thục mà đáp ra tới, sáu cái lều trại vây quanh hai đôi hỏa câu chi lăng lên. Ánh lửa ở lều trại ngoại ánh đến các loại bóng dáng đều phẳng phất vô cùng thật lớn. Nho nhỏ lùm cây đều thành dương nanh múa vuốt lão phu bà ngón tay, đoàn người tính toán đi vào giấc. Ngủ, phòng phát sóng trực tiếp tự nhiên cũng liền an tĩnh lại. Mấy cái camera màn ảnh chỉ là bị an trí ở khách quý kia đỉnh lều trại phụ cận. Trong đó một cái bị đặt ở lều trại bên trong, Vu Minh Hạo có chút ngủ không được. Hắn nhìn chằm chằm lều trại xem, không biết đang ngẩn người nghĩ gì, bỗng nhiên, lều trại thượng chậm rãi chiếu ra một người xinh đẹp bóng dáng. Bóng dáng càng lúc càng lớn. Ở ánh lửa nhảy động hạ vặn vẹo, tới gần, phóng đại, Vu Minh Hạo bỗng dưng ngừng lại rồi hô hấp. Có chút hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt kia bóng dáng chính xác mà ngừng ở Vu Minh Hạo trước mặt qua. Vài giây, Vu Minh Hạo nghe thấy bên ngoài truyền ra một đạo nữ nhân rất nhỏ thanh âm. Ngươi có phải hay không cũng ngủ không được nha? Kia, cùng ta cùng nhau chơi trò chơi hảo sao? Chúng ta chơi. Bút tiên được không? Chương 79 giả thần giả quỷ thứ 79 thiên ngả thần giả quỷ thứ 79 thiên giang. Tiểu thiếu gia, dám cùng ta làm sự tình, chân cấp đánh gãy cùng ngươi chơi. Bút tiên, Vu Minh Hạo sừng sốt một chút, hắn nghe ra lều trại ngoại thanh âm là Trương Tiểu Đóa. Ngược lại là không có vừa rồi chợt vừa thấy kia bóng dáng khi sợ hãi, hắn thần sắc hơi hiện hoảng hốt. Theo bản năng mà liền phải đồng ý, kết quả đặt ở trước ngực túi tiền kia cái cổ tệ bỗng nhiên nóng lên, Vu Minh Hạo bỗng. Dưng lấy lại tinh thần, mà trước ngực lúc trước cực nóng cảm như là phù dung sớm nở tối tàn, hắn phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía lều trại bố chiếu phim ra bóng người, trừ trừ khóe miệng, bút tiên, là ta biết đến cái kia bút tiên trò chơi. Đại buổi tối, ở trên hoang đảo chơi bút tiên. Ăn no căng, Vu Minh Hạo ở trong lòng mắt trợn trắng, Trương Tiểu Đóa thanh âm khinh khinh nhu nhu. Như là một đạo phong, mang theo mê hoặc, từ lều chạy ngoại thổi vào tới. Ngươi chẳng lẽ liền không có đặc biệt muốn biết sự tình sao? Chơi bút tiên, đây là cái gì cũ kỹ trò chơi a? Bút tiên thứ này không phải sau lại đều hết khóa học giải thích. Sao, cán bút sẽ di động? Đó là bởi vì hai bên cầm bút người tâm lý ám chỉ nổi lên thực mấu chốt tác dụng. Cũng không phải nói thật có bút tiên mặc kệ có phải hay không thiệt hay giả. Ta cảm thấy loại trò chơi này tốt nhất đừng đùa. Vạn nhất thật chiêu thượng không sạch sẽ đồ vật đâu. Không phải, ta có cái vấn đề. Cái này bút tiên, là Nhật Bản vẫn là quốc nội bản thổ. Hiện tại xuất ngoại còn có thể chịu đến sao? Phòng phát sóng trực tiếp còn tại tuyến con cú. Nhưng thật ra không mấy cái bị dọa đến. Đều cảm thấy đây là tiết mục tổ NPC. Ban đêm phân đoạn giả thiết rốt cuộc cái này tiết mục. Từ thượng kỳ liền có thể nhìn thấy có hố khách quý truyền thống. Này một kỳ nếu là Thái Bình, phỏng chừng không ai tin, Vu Minh Hạo do dự một chút. Quay đầu nhìn mắt còn ở ngủ say Giang Nhất Minh mấy người. Vài giây qua đi, chém đinh chặt sắt mà trả lời. Không có, lều chạy ngoại bóng dáng thoáng phai nhạt điểm. Bên ngoài như là bỗng nhiên nổi lên phong, vang lên một mảnh lá cây đong đưa tiếng vang. Sấn đến trên hoang đảo ban đêm càng nhiều vài phần hoang vắng tiêu điều, Vu Minh Hạo xem Trương Tiểu Đóa như là còn không có rời đi bộ dáng, lại bổ sung câu, ngươi đừng đánh thức người khác ngủ, mau trở về đi thôi, lều chạy ngoại động tĩnh, ở chỗ Minh Hạo những lời này rơi xuống lúc sau, giống như lập tức biến mất, chiếu vào lều chạy bố thượng khoa trương bóng dáng cũng một chút lui về phía sau thu nhỏ lại. Hoạt ra lều chạy, Vu Minh Hạo quay đầu nhìn xem Giang Nhất Minh. Xem người còn an an lẳng lặng mà nằm ở túi ngủ ngủ. Buông tâm mơ siêu ngày thường Giang Nhất Minh đều là thiền miên. Hơi có chút tiếng vang liền sẽ lập tức tỉnh lại. Hắn còn lo lắng Trương Tiểu Đóa sẽ đem người đánh thức. Không nghĩ tới lần này Giang Nhất Minh nhưng thật ra ngủ thật sự thơ mơ siêu đại khái là ban ngày. Mệt muốn chết rồi, Vu Minh Hạo nghĩ. Hắn tiểu tâm an tĩnh mà nằm hồi túi ngủ, không phát ra một chút động tĩnh, ha ha ha ha ha một câu, không có, lấp kín sở hữu cốt truyện phát. Triển, cái này làm cho tiết mục tổ đi như thế nào cốt truyện? Ha ha ha ha đừng xảo nhân ra ngủ, YMS, lão tử buổi tối không cần ngủ a, không có gì ghê gớm, bãi công thôi, tay động đầu chó. Tò mò cái này NPC lúc sau sẽ ra cái chiêu gì? Không thể không nói chạy ra sinh thiên cái này đoàn phim. Là ta đã thấy sở hữu chủ đánh mạo hiểm chủ đề chân nhân tú. Đem khủng bố bầu không khí làm được tốt nhất. Đại buổi tối xem đến ta lưng lạnh cả người ta cũng là. Ta ôm chăn đang xem. Ngoài phòng đầu còn hạ mưa to. Ta sợ hề hề QAQ Vu Minh Hạo lùi về túi ngủ nằm xuống sau không bao lâu. Giang Nhất Minh liền tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra. Cao mày nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vu Minh Hạo, vừa rồi. Hắn loáng thoáng có loại bị nhốt trong giấc mộng cảm giác. Chẳng qua loại cảm giác này cũng không rõ ràng, hắn đứng dậy từ túi ngủ bò ra tới. Nhẹ nhàng mà lướt qua liền ngủ ở lều trại thông gió chỗ Vu Minh Hạo. Khẽ kéo khai lều trại khóa kéo, ngón tay ở bên ngoài hơi có chút ẩm ướt trên mặt đất sờ soạng một phen, hắn nương bên ngoài ánh trăng. Liền thấy ngón tay dính một tầng biến thành màu đen chu sa, Giang Nhất Minh đột nhiên mặt trầm. Xuống, lều trại phụ cận chu sa, là hắn cố ý ở đi vào trước tưới xuống. Hắn trên cổ mang một cái ngọc hồ lô mặt trang sức. Ngọc hồ lô có thể vặn ra. Bên trong trang tràn đầy một hồ lô chu sa có thể trừ tà tránh tiểu quỷ. Là thực cơ sở cũng thực giản tiện một đạo phong tuyến, hiện tại chu sa biến hắc. Thuyết minh đích xác có cái gì đã tới nơi này. Chẳng qua này chu sa tuyến đối cái kia đồ vật tới nói. Không tính là cái gì, Giang Nhất Minh vừa nhấc đầu. Khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn chính mình bên phải đứng một người, hắn đột nhiên quay đầu xem. Qua đi, đối diện thượng một chương nữ hài tái nhợt phát thanh mặt là Tô Hiểu Dung, Giang Nhất Minh tim đập. Đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, Tô Hiểu Dung thấy Giang Nhất Minh. Vội vàng duỗi tay muốn lôi trụ Giang Nhất Minh tay áo. Bị Giang Nhất Minh theo bản năng né tránh, Giang Nhất Minh cau mày xem nàng. Nàng thật cẩn thận mà chiều hắn vẫy tay. Ý bảo hắn đi theo chính mình qua đi, Giang Nhất Minh quay đầu nhìn mắt lều trại ngủ say ba người. Hơi làm do dự, liền quyết đoán mà cầm áo khoác, chui ra lều trại ai. Giang Nhất Minh như thế nào bỗng nhiên đứng dậy. Bọn tỉ muội mau đi xem lều trại ngoại camera. Ngoạ tao ta mẹ nó một thân mồ hôi lạnh. Cái kia Tô Hiểu Dung NPC rất sớm liền ngồi xổm bọn họ lều trại bên ngoài. Không rên một tiếng, thiên a này cũng quá dọa người đi, liền như vậy vô thanh vô tức mà ngồi xổm lều trại ngoại chờ. Quá kỳ quái đi, Giang Nhất Minh giống như ở tìm trên mặt đất thứ gì. Ai hình ảnh chất lượng giống như còn là không quá hành hắn ngón tay tốt nhất giống dính cái gì. Sơ đồ vật, ta xem hắn sắc mặt đều trở nên khó coi đi lên. Làm sao vậy sao phốc? Không sợ trời không sợ đất Giang Nhất Minh bị NPC dọa tới rồi ha ha ha ha ha ha. Ta cảm thấy cái này NPC đáng giá kiêu ngạo một chút. Ai ai cho nên lần này đổi thành Giang Nhất Minh đi xúc phát kịch tình sao? Hết chương.